Thần đạo đan tôn, chương 2959, bị đùa nghịch thảm rồi, 1. Gocchuyenaudio.com. Hắn hất tay, thi thể của Phó Vân Hải lập tức bị hắn ném ra ngoài. Bành, như chó chết nằm trên mặt đất. Cốc Hợp Nghĩa hít một ngụm khí lạnh, Điêu Hữu lau mồ hôi lạnh, Như Thương Ngọc chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, trái tim của Tiết Thành Bạch bỗng nhiên co rút lại. Người trước mặt này thật là đáng sợ. Vì một mẻ hốt gọn bọn chúng, cư nhiên ẩn nhẫn như thế, chẳng lẽ không sợ một sai lầm bị bọn hắn phản giết sao? Nhưng đối phương đã thành công, hiện tại, đến phiên bọn hắn muốn xui xẻo, chạy, ánh mắt của bọn họ đều lập loe, nhưng không có một cái nào động, bởi vì ai động trước người đó liền nhất định sẽ trở thành đối tượng đả kích của Lăng Hàn. Cái kia chỉ có một con đường chết. Chế tạo cơ hội đào tẩu cho những người còn lại. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay qua qua quyển trục vị diện nói. Các ngươi muốn không? Như Thương Ngọc, Dung Văn Lâm, Tiết Thành Bạch lập tức lắc đầu. Nhưng Điêu Hữu lại không cam lòng bị Lăng Hàn trêu đùa như vậy. Hoặc là nói cốt khí của hắn cứng hơn một chút. Muốn thì như thế nào? Ngươi cam lòng cho sao? Cho à, Lăng Hàn giơ tay lên. Thực sự ném quyển trục vị diện qua. Điêu Hữu vô ý thức tiếp, mãi đến khi quyển trục vị diện rơi xuống trong tay, hắn mới phản ứng qua, lập tức bị kinh hỉ tràn ngập, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này, cái này, cái này, tại sao có thể có sự tình tốt như vậy? Đại não của Lăng Hàn cháy hỏng sao? Thấy một màn như vậy, ba người Như Thương Ngọc hận không thể đập chết mình, vì cái gì bọn hắn không gật đầu? Ngay cả Cốc Hợp Nghĩa cũng vô cùng kỳ quái. Lăng Hàn đây là ý gì? Nhưng hắn lập tức giật mình. Căn bản không có người mở được quyển trục vị diện. Lăng Hàn đây là ra vẻ hào phóng. Đùa nghịch người mà thôi. Điêu Hữu ngơ ngác một chút. Vội vàng duỗi tay đi mở quyển trục vị diện. Chỉ cần hắn có thể mở ra quyển trục. Hắn liền một bước lên trời. Trở thành người cường đại nhất của toàn bộ Tiên Vương mộ địa. Thậm chí. Dù đi ra ngoài, lấy thực lực của hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả. Thiên tôn thoát quy tắc, ba người Như Thương Ngọc hối hận lấy muộn, ra tay cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai tay của Điêu Hữu có chút run rẩy, cái quyển trục vị diện này cơ hồ không có sức nặng. Mà hắn lại cảm giác nặng như núi cao, trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra, hắn kích động đến tột đỉnh, ngón tay khẽ động. Quyển trục vị diện rõ ràng, mở ra rồi, mở ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn sắp nhìn thấy một kỳ tích ư, một vị thiên tôn ở trước mặt bọn họ sinh ra đời. Từ nay về sau ngạo lâm tuyệt thế, dựa vào, tại sao sự tình tốt như vậy không có rơi xuống đầu mình. Không chỉ ba người Như Thương Ngọc, Tiên Vương phía dưới cũng tâm tình phức tạp, hận không thể nhìn Lăng Hàn giống. Vì cái gì không cho bọn hắn quyển trục vị diện, ngay cả Cốc Hợp Nghĩa cũng cực kỳ khó hiểu. Ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn làm sao cũng không phải là người như thế a, dù hắn mở không ra quyển trục vị diện. Cũng không có đạo lý vô duyên vô cớ tặng người a, hơn nữa. Điêu Hữu sao có thể mở ra quyển trục vị diện, cái này quá không bình thường. Ha ha ha, các phàm nhân, đều thần phục ở trước mặt bản tôn a. Điêu Hữu hoàn toàn mở ra quyển trục vị diện, hắn mở rộng hai tay, nhắm hai mắt, một bộ hình ảnh vô cùng say mê. Một khi mở ra quyển trục vị diện, hắn có thể đạt được thiên địa ban ân, coi như là lại người bình thường cũng có thể lập tức thành thiên tôn. Bởi vì đây là lực lượng thiên địa, lực lượng một vị diện gia trì, muốn cho ai một bước lên trời đều được, hắn quá đắc ý, ánh mắt đảo qua. Mang theo khinh thường, mang theo bệ nghệ, hắn không để những người này vào mắt, này cùng hắn đã không phải một cấp độ rồi, nhỏ bé như con kiến. Điêu Hữu lạnh nhạt nhìn Lăng Hàn nói, niệm tình ngươi dâng tặng có công, bản tôn liền tha cho ngươi khỏi chết, quỳ xuống, thần phục bản tôn, tiểu nhân đắc chí a. Lăng Hàn cười nhạo, ngươi choáng váng sao, lớn mật. Điêu Hữu cười lạnh, đưa tay đánh về phía Lăng Hàn. Ở trước mặt thiên tôn, loại tiểu nhân vật này cũng dám làm càn. Thật sự là không biết kính sợ. Lăng Hàn lắc đầu, một quyền oanh ra, bành, Điều Hữu lập tức bị oanh bay, đập lấy một ngọn núi. Dưới lực lượng phản kích, ngọn sơn phong này nứt vỡ, tan rã, bất quá Điều Hữu cũng ngừng lại. Làm sao có thể, Điều Hữu lung la lung lay bay lên trời. Hắn đã trở thành thiên tôn rồi, rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Ba người Ngưu Thương Ngọc đều nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn thấy rõ ràng, Điều Hữu vẫn là Điều Hữu kia, thực lực khá có một chút tăng lên. Cái quyển trục vị diện gì kia, căn bản chính là giả. Cốc Hợp Nghĩa lại không nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, bật thốt lên, ta hiểu được, vì cái gì thể thuật của ngươi sẽ cường đại như vậy? Là vì ngươi hấp thu lực lượng trong quyển trục vị diện. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không phải chính bản thân hắn nói ư, chỉ có người được chọn mới có thể mở quyển trục vị diện. Những người khác, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể mở. Bằng không mà nói, lực lượng thiên địa không khỏi cũng quá không đáng giá. Lăng Hàn có thể rút ra lực lượng của quyển trục vị diện. Đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Nhưng cái suy đoán này lại rất hợp lý. Thể thuật của Lăng Hàn mạnh thật sự là đột phá chân trời rồi. Lăng Hàn gật đầu, không thể không nói, chỉ số thông minh của ngươi thật đúng là không thấp. Năng lượng trong quyển trục vị diện này, đã bị ngươi rút ra hết. Cốc Hợp Nghĩa lại nói, bằng không mà nói, ngươi tuyệt sẽ không ném cho người khác. Không sai, Lăng Hàn không có phủ nhận, bằng không thì hắn muốn trêu đùa đám người Cốc Hợp Nghĩa. Cũng sẽ không cầm quyển trục vị diện ra nói giỡn. Vạn nhất trong bọn hắn thực sự có thiên tuyển chi nhân thì sao? Điều Hữu tự nhiên cũng nghe vào tai. Sắc mặt không khỏi đỏ thẫm. Đường đường tiên vương tầng 8. Rõ ràng bị đùa nghịch giống như hầu tử. Toàn thân hắn run rẩy. Thiệt thòi mới vừa rồi hắn còn hưng phấn như vậy. Còn đắc ý như vậy. Giống như đã nhận được một côi bảo tuyệt thế. Kết quả căn bản chính là bị đùa nghịch. Hắn như tên hề, ở trước mặt mọi người biểu diễn trò hề, thể diện gì cũng ném đến chân trời. Hắn não, hắn hận, hắn muốn giết người, nhưng động tác của Điêu Hữu lại ai cũng không ngờ. Hắn quay người, nhanh chóng chạy, muốn bỏ trốn mất dạng. Cách chương.